Chương 40, mơ hồ bóng người. Đối với tử vong, Khương Vân cũng không xa lạ gì, QNZ không e ngại, nếu như không có Gia Gia, sớm tại 16 năm trước hắn tiểu đã chết, bây giờ sống lâu mỗi lần một ngày, đều là kiếm. Mãng Sơn bên trong, càng là có qua và YLN cùng tử vong gặp thoáng qua kinh lịch, để hắn xa so với những người khác muốn càng có thế lạnh nhạt đối mặt tử vong, sở dĩ cho dù giờ phút này, hắn lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp, trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào ý sợ hãi, chỉ có trong lòng có tiếc nuối cùng áy náy. Tiếc nuối là rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy Gia Gia, nhìn thấy Nguyệt Nhu, nhìn thấy Khương Thôn kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, áy náy chính là, chính mình không thể bảo vệ tốt Lục Tiếu Du, QNZ cô phụ Gia Gia đối kỳ vọng của mình. Thậm chí, hắn đều chẳng muốn mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phương Vũ Hiên, chờ đợi lấy Phương Vũ Hiên kia ngón tay, xuyên thủng cổ họng của mình. Trên quảng trường tất cả mọi người, mặc dù nghe không được kia lôn nở dê ai nhở san nở dê màu vàng bên trong thanh âm, nhưng là có thể rõ ràng trông thấy bên trong phát sinh tình hình, mà bây giờ một màn này, để mỗi người đều là chấn động trong lòng, chẳng lẽ Phương Vũ Hiên muốn giết chết Khương Vân? Tại đại đa số người nghĩ đến, chỉ sợ Phương Vũ Hiên chỉ là muốn dọa một cái Khương Vân, dù sao Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm chi gian, cũng không phải là sinh tử mối thủ. Nhất là cho đến bây giờ, những cái kia trưởng lão phong chu đều không ra mặt, hiển nhiên nói rõ bọn hắn đều là nhận định Phương Vũ Hiên sẽ không giết chết Khương Vân, không phải khẳng định hiện thân ngăn trở. Giết hắn bất quá, một mặt hận sắc Phương Nhược Lâm lại là trong miệng không ngừng nhỏ giọng thầm thì, nàng đương nhiên hy vọng ở JKK có thể giết Khương Vân, bởi vì Khương Vân vừa mới một cái tắc kia, để nàng mất hết mặt mũi, chỉ có Khương Vân chết rồi, nàng mới có thể hơi cho hả giận. Ngay tại Khương Vân chờ đợi tử vong tiến đến thời điểm, một tiếng nói giả nua đột nhiên xa xa truyền đến, Phương Sư Điệt, còn xin thủ hạ lưu tình, lại có người mở miệng là Khương Vân cầu tình, cái này làm cho tất cả mọi người không nhịn được đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng chuyển động đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm, rõ ràng là theo vấn đạo ngũ phong bên trong bách thú phong bên trong truyền đến. Đây là một vị nào đó trưởng lão thanh âm A khẳng định là đồng tình Khương Vân, sở dĩ mở miệng là Khương Vân xin tha. Trong đám người lập tức có người hiểu được, mà Phương Nhược Lâm đang nghe thanh âm này về sau, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng biết rõ, cái này cái thanh âm chủ nhân liền là vị kia trong bóng tối chú ý Lục Tiếu Du bách thú phong trưởng lão. Phương Vũ Hiên hai mắt có chút nheo lại, đặt ở Khương Vân nơi cổ họng ngón tay mặc dù không có tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại QNZ không có thu hồi, mà kia thanh âm giả nua QNZ vang lên lần nữa nói, Phương Sư Điệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện này, không bằng tiểu dừng ở đây. Người ta tiểu đều không nên truy cứu đi. Phương Vũ Hiên hai mắt trong khe hở lóe lên một đạo hàn quang, hắn đương nhiên cũng biết thanh âm này là tới từ ai, rõ ràng hơn đối phương ý tứ trong lời nói. Đối phương không truy cứu Phương Nhược Lâm đem Lục Tiếu Du lừa gạt ra tông môn trách nhiệm, dùng cái này đem đổi lấy chính mình buông tha Khương Vân. Hơi trầm ngâm về sau, Phương Vũ Hiên mỉm cười, bao phủ tại hắn cùng Khương Vân trên người lôn nở dê ai nhở san nở dê màu vàng lập tức biến mất không còn tăm tích, mà hắn cu nở dê cất cao giọng nói. Nếu là sa trưởng lão mở miệng cầu tình, đệ tử tự nhiên muốn nể tình. Nói chuyện đồng thời, Phương Vũ Hiên đã chậm rãi thu ngón tay về, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn là thật chuẩn bị buông tha Khương Vân thời điểm, Phương Vũ Hiên câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyển nói, bất quá, vừa rồi hắn quạt Nhược Lâm một bàn tay, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ta tiểu phế hắn cái tay này, lấy đó chừng trị thoại âm rơi xuống, Phương Vũ Hiên sẽ thu hồi ngón tay bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lăng không chỉ một cái. Điểm hướng về phía Khương Vân tay phải. Một chỉ này, phảng phất hóa thân thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, một khi bị điểm trúng, kia Khương Vân cái này tay phải tất nhiên sẽ triệt để phế bỏ, mà đối với tu sĩ tới nói, phế bỏ một cái tay, gần như sẽ cùng tại hủy tương lai tu đạo chi lộ. Tất cả mọi người không nhịn được toàn bộ đều thất kinh, tại trưởng lao trong môn phái mở miệng là Khương Vân cầu tình phía dưới, Phương Vũ Hiên lại còn dám ra tay, muốn phế đi Khương Vân tay phải, lá gan này cũng thực quá lớn. Đừng nói những đệ tử này, Tiêu Liên bách thu phong bên trong, kia lão giả tóc hoa râm, tại thấy cảnh này đồng thời, tâm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cũng là đột nhiên lộ ra một cỗ tức giận. Có thế phẫn nộ cũng vô ích, hắn biết rõ Phương Vũ Hiên phế bỏ Khương Vân quyết tâm chi đại, một chỉ này nhìn như tầm thường, thực tế lại là kiếm chỉ, dùng chỉ hoa kiếm, cho dù chính mình có lòng muốn cứu, cũng là xa xôi, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vậy mà lúc này đây, dị biến tái khởi theo Phương Vũ Hiên kia lăng lệ chỉ một cái điểm ra. Từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó không nhúc nhích Khương Vân, QNZ động. Trong lòng bàn tay của hắn lần nữa bước lên một cỗ hỏa diễm, mặc dù hỏa diễm cực kỳ yếu ớt, nhưng là tại trong ngọn lửa, lại có một tấm phù lục bị nhen lửa. Phù lục tại ngọn lửa thôn vệ phía dưới, trong nháy mắt biến thành cho tàn, mà tại cái này cho tàn bên trong, lại là có một cỗ bàng bạc đến làm cả vấn đạo ngũ phong đều vì thế mà chấn động khí tức cực lớn, chen chúc mà ra. Này khí tức, hóa thành một cái mơ hồ bóng người, đứng ở Khương Vân trước mặt, chặn Phương Vũ Hiên sẽ rơi xuống kia ngón tay. Ngay tại cái này mơ hồ bóng người xuất hiện đồng thời, cự ly vấn đạo tông không biết bao xa một chỗ mãng hoang trong rừng, một tên chính ở trong rừng xuyên thẳng qua trung niên mỹ phụ, đồng nhiên ngừng thân hình, khẽ nhíu mày nói, Khương Vân gặp được phiền toái gì tại trung niên mỹ phụ tiền phương. Một cái tuổi trẻ nam tử đồng dạng ngừng thân hình, quay đầu, bất ngờ chính là Đông Phương Bắc. Không biết, hắn vừa mới đốt lên ta đưa cho hắn thế thân phù Đông Phương Bắc lông mày cu nở dê nhíu lại nói, hiện tại hắn hẳn là tại tham gia phục trắc tiểu bỉ, chẳng lẽ tiểu bỉ đối thủ bên trong xuất hiện làm hắn không có cách nào đối phó người trung niên mỹ phụ lắc lắc đầu nói, không biết bất quá, đã đốt lên thế thân phù, tất nhiên có thế bảo vệ hắn vô sự, chúng ta vẫn là nắm chắc thời gian đi, chậm trễ lâu, tam sư đệ chỉ sợ cũng nguy hiểm hơn. Đông Phương Bắc nhẹ gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, tiếp tục tại cái này trong rừng xuyên thẳng qua lên, chớp mắt chi gian tiểu biến mất không còn tăm tích. Vấn đạo tông bên trong, theo cái này mơ hồ bóng người xuất hiện, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười Phương Vũ Hiên, rốt cục sắc mặt đại biến, chẳng những lập tức thu hồi cái kia sẽ lạc hạ thủ chỉ, mà lại tựa như tia chớp, cực nhanh vô cùng lui về phía sau, kết lực kéo ra cùng bóng người ở giữa cự ly. Cũng liền tại hắn lui ra phía sau sát na, trên thân thể hắn đồng dạng bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, mà tại này khí tức bao khỏa phía dưới, cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, kiếm khí thẳng ngút trời. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, càng là xuất hiện một thanh chân chính kiếm, toàn thân kim sắc, như là dùng hoàng kim chế tạo thành, một cỗ lăng lệ đến phảng phất có thể đem không khí cắt đứt sắc bén kiếm ý, theo trên thân kiếm không ngừng điên cuồng khuếch tán. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể tận khả năng đi chống lại kia mơ hồ bóng người mang cho hắn kinh khủng uy áp. Cái này trầm bổng chập trùng biến hóa, tự nhiên để trên quảng trường tuyệt đại đa số đệ tử mờ mịt không hiểu, bọn hắn duy nhất có thể cảm giác được, liền là thời khắc này Phương Vũ Hiên, rõ ràng là thi triển ra tự thân toàn bộ thực lực, mà chỉ bằng vào phần khí thế này, hoàn toàn chính xác không hổ là nội môn đệ tử đệ nhất nhân một màn này. Đương nhiên, QNZ kinh động đến vấn đạo ngũ phong bên trong chư vị trưởng lao phong chu, mấy đạo tản ra cường liệt quang mang bóng người, thân hình chớp động, rõ ràng là muốn đi trước quảng trường, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái hờ hững thanh âm lại là tại bọn hắn bên thai đột nhiên vang lên, đều không cho phép núp ních.